Cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm. Chương 7, góc truyện audio.com. Như đã nói thì sau khi tan học, Tuấn Khải, Minh Khuê và Thanh Băng sẽ đến Hill Club chơi. Tuấn Khải diện bộ đồ khá có phong cách của một playboy, áo sơ mi màu trắng cởi hai nút ở cổ khiến anh ta càng thêm cuốn hút. Minh Khuê thì lại đơn giản hơn, cô mặc chiếc váy màu tím dài tới đầu gối khiến đôi chân trắng nõn được phơi bày. Nếu là lúc trước, Thanh Băng còn xấu xí mà đi vào những chỗ này chắc chắn sẽ bị những ánh mắt khinh thường dò xét, nhưng mà bây giờ lại khác. Trịnh Thanh Băng mặc một chiếc áo crop top màu xám và chiếc quần jean dài bó sát người được cách điệu. Nhìn đơn giản nhưng cũng không kém phần sành điệu. Cô bây giờ có nước da trắng muốt lại nhờ ăn uống kỹ càng nên cũng có da có thịt hơn, khiến những ánh mắt tham lam của những tên đàn ông xung quanh đều hướng về Thanh Băng. Ba người đều có vẻ đẹp lung linh khiến cho các cô gái và chàng trai tại đây không thể không chú ý. Tuấn Khải dẫn Thanh Băng và Minh Khuê đến một ghế sofa dài, có ba người đàn ông ngồi ở đó, xung quanh toàn là mỹ nhân hầu hạ. Trên bàn còn có những mớ bột trắng mà các cô gái đang hít. Nhìn cảnh tượng này, Minh Khuê lại thấy không quen. Cô vốn xuất thân là tiểu thư khuê cắt, hôm nay đến đây là do Tuấn Khải rủ đến. Nói gì mà tập để biết người của giới thượng lưu sành điệu ra sao nên cô mới đến. Tuấn Khải thoải mái cụng tay với ba người kia. Khỏe không Chiến Hữu? Tuấn Khải hỏi, sau đó quay sang giới thiệu. Anh ta chỉ vào một tên tóc vàng khá đẹp trai và nói. Đây là Minh, anh ta tiếp tục chỉ vào người thứ hai có mái tóc nâu ánh mắt màu xám. Đây là Hòa, sau cùng anh ta chỉ vào một tên đầu đinh. Đây là Hùng, tất cả đều là chiến hữu tốt với anh. Sau đó anh ta quay sang ba người chỉ vào Thanh Băng và Minh Khuê và nói. Đây là Minh Khuê và Thanh Băng, hai đứa em gái mình. Hay, có em gái đẹp đến vậy mà không giới thiệu sớm. Hòa nói, ánh mắt hướng về Minh Khuê khiến cô ta không tự nhiên. Em tên là Thanh Băng phải không? Nhìn em đẹp thế mà trước giờ chưa từng gặp. Cái tên Tuấn Khải giấu kỹ quá. Minh nói, thì người đẹp. Hùng nhìn Minh Khuê đang thẹn thùng. Thanh Băng vẫn không có biểu cảm gì, cô thoải mái ngồi xuống vắt chéo chân. Tuấn Khải và Minh Khuê ngạc nhiên, cô em gái của bọn họ lần đầu tiên đến những nơi như thế này mà chả có tí sợ hãi hay ngại ngùng gì hết sao. Nó vốn rất nhút nhát mà. Hạo, Minh, Hùng thì lại nghĩ rằng cô nàng này bạo quá rồi. Bọn họ căn bản không hiểu Trịnh Thanh Băng cô đã quá quen thuộc với những nơi đen tối như những nơi này rồi. Lúc ở Thiên Long Bang cô cũng đã nhiều lần phải làm giao dịch trong môi trường còn đen tối hơn nhiều. Ma túy sao, cô đã từng thử nhưng vì nó ảnh hưởng đến lý trí nên cô đã cai. Cô là vậy, nghiện được sẽ cai được. Em gái hít thử không? Hòa hướng nhìn về Minh Khuê tay cầm một gói thuốc trắng. Cậu dám để em gái mình dùng loại đó, mình sẽ bẻ gãy tay cậu. Tuấn Khải vội ngăn cản. Ây già, làm gì mà giữ thế? Hòa bĩu môi, biết sao được, không bẻ gãy tay cậu thì mẹ mình cũng bẻ gãy tay mình. Tuấn Khải cười, ngồi khoảng 15 phút Minh Khuê thấy khó chịu trong người nên đã đi ra ngoài hóng gió, khoảng chừng 5 phút sau Hòa và Hùng cũng đi theo. Đương nhiên Thanh Băng thu hết tất cả vào mắt và thừa biết bọn họ định làm gì. Cô quay sang Tuấn Khải thấy anh ta đang cười nói vui vẻ với người đẹp. Nhìn sang Minh thì thấy anh ta đang đánh nhạc với DJ. Góc truyện audio.com. Ngoài cửa Hill Club, Minh Khuê lảo đảo bước chân bước ra ngoài, không biết tại sao khi uống xong ly rượu cô ta cảm giác trong người mình hình như có một ngọn lửa đang cháy, cô ta bắt đầu có khao khát, bắt đầu có ảo giác. Người đẹp, đi đâu mà vội thế? Hòa và Hưng ép Minh Khuê vào tường. Em cảm thấy trong người khó chịu sao? Vậy để anh giúp em dễ chịu lại. Minh cười bỉ ổi, em đừng lo, nóng một tí nữa em sẽ rất thích thôi. Vừa nói hai người lao tới Minh Khuê, vì đây là chỗ vắng người nên bọn họ cũng không nề nang gì. Đụng vào chị ấy thử xem, giọng nói trong trẻo và lạnh lùng của Thanh Băng vang lên, cô thong thả khoanh tay tựa lưng vào tường nhìn hai nam nhân kia. Thì ra mỹ nhân cũng có tầm quan sát đến như vậy, lại nhìn ra bọn anh bỏ thuốc sao? Em cũng muốn tham gia sao? Vừa vặn chúng ta đủ bốn người. Hòa nói, một là hai người bỏ bàn tay dơ bẩn của hai người ra khỏi người cô ta, hai là hai cánh tay của hai người sẽ không cánh mà bay. Trịnh Thanh Băng lạnh lùng nói, mỹ nhân, em đang hù dọa ai? À, không đợi bọn chúng nói hết lời, Thanh Băng đã nhanh còn hơn gió lao tới tát cho hai người mỗi người một bạt tay. Mày, mày, xông lên, hai người đồng loạt tiến lên. Hòa vung tay về phía Thanh Băng, cô lập tức chụp lấy tay hắn bẻ theo hướng ngược lại khiến những tiếng răng rắc của xương vang lên. Hùng giơ chân định đá Thanh Băng nhưng cô né rất nhanh và dùng tay đánh mạnh vào nguyệt trên sóng lưng hắn. Đồng thời cô đưa chân đá vào hạ bộ của hai tên kia. Muốn chơi gái, được để xem sau đêm nay chúng còn cơ hội không? Hạo và Hùng ôm hạ bộ của mình kêu la thảm thiết. Thành Băng mặc kệ hai người nằm dưới đất tiến tới chỗ Minh Khuê đang bất lực dựa vào tường, đôi mắt cô ta nửa khép nửa mở, dưới tác dụng của thuốc kích dục dáng vẻ cô ta vô cùng gợi tình. Mình và Tuấn Khải cũng chạy tới nhìn thấy Hạo và Hưng nằm dưới đất la lớn thậm chí còn chảy nước mắt thì hoảng hồn lại nhìn qua Thanh Băng cô đang đứng cạnh Minh Khuê, sắc mặt vô cảm nhìn Minh Khuê. Thật ra nếu Thanh Băng không có việc phải nán lại nhà họ Trịnh không phải Minh Khuê thường ngày đối tốt với cô thì Thanh Băng cũng chẳng giúp cô đâu. Thật không hiểu nổi trên đời lại có một cô gái ngốc đến vậy, bị bỏ thuốc mà trong quá trình uống vẫn không hay biết gì. Lúc nãy Thanh Băng định mặc kệ cô ta nhưng cuối cùng lại ra tay cứu. Xem ra sau khi trọng sinh cô thật sự có chút tình người rồi. Dìu chị ấy đi, Trịnh Thanh Băng quay lưng về phía Tuấn Khải nói. Tuấn Khải đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, anh không biết sao hai người kia lại thành ra như vậy. Là tại Thanh Băng đánh, không thể nào, cô em gái của anh sức lực không có làm sao có thể. Thanh Băng cùng Tuấn Khải dìu Minh Khuê lên xe rồi phóng đi nhưng cô không biết mọi hành động của cô đã bị một đôi mắt màu xanh lam sắc bén. Sau khi về nhà Thanh Băng về phòng như chẳng có gì xảy ra, Minh Khuê được Mộc Cắt chăm sóc còn Tuấn Khải thì bị Trịnh Lội kéo vào phòng mắng một trận. Hiện giờ mối lo lắng duy nhất của Thanh Băng chính là Thiên Long Bang, cô hiện giờ thế lực không có sức mạnh không có nếu quay trở về Thiên Long nói ra chuyện cô trọng sinh thì liệu có ai tin không? Chắc chắn là không, anh em trong Thiên Long đều là những tinh anh trong tinh anh mà Trịnh Thanh Băng cô cất công chọn lọc cùng huấn luyện, họ làm sao tin vào những chuyện hoang đường này? Không có cô Tứ Long và Văn Vĩ có thể trụ được không? Văn Vĩ còn quá trẻ con không hiểu sự đời Tứ Long thì cô an tâm hơn, ít ra họ đã theo cô nhiều năm. Gocchuyenaudio.com, người nhà họ Trịnh đối xử với cô rất tốt nhưng có không thể cứ tiếp tục như vậy mà ở lại đây. Cô còn Thiên Long Bang, còn thù cha còn rất nhiều chuyện phải gánh vác. Thanh Băng nhớ lại lúc trước khi cô bắt đầu tiếp quản Thiên Long, đối diện với một số người không phục cô đã cho bắt đầu đợt thanh tẩy quy mô lớn trong Thiên Long Bang, cô giết tất cả những người không phục cô dùng mưu trí để lèo lái Thiên Long. Nếu đời là trò chơi, vậy thì tất cả trò chơi đều phải theo quy tắc mà cô định ra. Thiên Long Bang có thế lực khá lớn trên thế giới, các bang phái con của Thiên Long Bang rải rác ở châu Á, khi tiếp quản cô đều phân chia đồng đều lợi nhuận cho các bang phái con trên thế giới nằm trong phạm vi thế lực của cô. Cô đã dần dần từng bước nắm được quyền quản lý cục diện Thiên Long Bang đang tán loạn. Chỉ trong vòng mấy năm, các bang phái còn ở các nơi như Úc, Brazil, Việt Nam, Colombia, Pháp, Nhật Bản, Mexico và Nga đều bị quản chế. Trịnh Thanh Băng chưa từng sợ có người trả thù mình, vì cô biết rõ trên thế giới này, dù là Hắc Đạo hay Bạch Đạo thì những người muốn lấy mạng cô vẫn không đếm xuể. Khi cô ngồi lên vị trí tối cao này thì cô cũng đã chuẩn bị tất cả. Muốn giết cô, vậy phải xem người đó có năng lực không? Cách chương.